Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 799, biểu diễn tổ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong, Triệu Uyển Tình giúp Tiêu Vân Hải tìm được bọn họ diễn xuất video. Tiêu Vân Hải nghiêm túc nghe xong một chút, phát giác này hai người âm sắc cùng kiếp trước Phượng Hoàng truyền kỳ quả thực quá giống. Chỉ tiếc bọn họ cũng không có tìm được giống Phượng Hoàng truyền kỳ như vậy thích hợp chính mình biểu diễn phương thức. Cho nên mới vẫn luôn không có hỏa lên. Triệu Uyển Tình thu thập xong cái bàn, đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, hỏi, lão công, cảm giác thế nào? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, phi thường không tồi. Như vậy, ngươi cho bọn hắn người đại diện gọi điện thoại, ta buổi chiều muốn gặp một chút bọn họ, nghe một chút bọn họ hiện trường bàn. Triệu Uyển Tình cao hứng mà nói, hảo nha, không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Uyển Tình bộ dáng, khó hiểu hỏi, ngươi cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Như thế nào cao hứng thành như vậy? Triệu Uyển Tình cười nói, bọn họ người đại diện Vương Mỹ Lệ là ta tiểu học đồng học, cùng ta quan hệ phi thường hảo. Tiêu Vân Hải nói, thì ra là thế, hành, ngươi an bài đi, làm ngươi ở bằng hữu trước mặt làm người tốt. Một lát sau, Triệu Uyển Tình nói chuyện điện thoại xong đã trở lại, nói, bọn họ vẫn luôn ở trong công ty, ta cùng Mỹ Lệ ước chính là buổi chiều 3 giờ. Tiêu Vân Hải nói, hảo, ta trước đem khúc phổ viết ra tới, đợi chút chúng ta cùng nhau qua đi. Công ty đĩa nhạc Thiên Lai phòng tập luyện, Đinh Ngụy Linh cùng Lưu Nghị đang ở luyện tập vũ đạo. Quá mấy ngày, bọn họ yêu cầu tham gia một chỗ chính phủ tổ chức tiệc tối. Thù lao không cao, cũng liền 100.000 khối mà thôi. Nhưng đối bọn họ cái này liền tam tuyến minh tinh đều không phải tổ hợp tới nói, đã là phi thường không tồi thu vào. Cho nên, hai người tính tích cực phi thường cao. Đơn giản ăn xong cơm trưa, liền tới đến nơi đây luyện lên. Thẳng đến luyện mồ hôi ướt đẫm, thể lực có chút theo không kịp, lúc này mới đi vào một bên nghỉ ngơi. Đinh Ngụy Linh lau một chút trên mặt hãn, không hề thục nữ trạng một mông ngồi ở ghế trên, nói, Lưu Nghị, ngươi nói chúng ta như vậy kiên trì có ý nghĩa sao? Ta như thế nào cảm giác nhìn không tới tiền đồ đâu? Lưu Nghị hung hăng mà uống một ngụm thủy, nói, nhất định hành, chúng ta ở quán bar ca hát thời điểm, có từng nghĩ tới có thể trở thành công ty đĩa nhạc Thiên Lai nghệ sĩ? Nếu vào được, chúng ta đây phải hảo hảo nỗ lực, không hỗn ra cái tên tuổi, tuyệt đối không thể từ bỏ. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đinh Ngụy Linh cười nói, những lời này, ta nghe xong đều không dưới 100 lần. Ngươi có thể hay không đổi một ít tân từ nhi? Lưu Nghị nói, đại tỷ, ngươi lại không phải không biết, ta liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp, từ đâu ra như vậy nhiều tân từ nhi? Ngươi cho rằng ta là Vân Hoàng nha? Đinh Ngụy Linh nói, nếu Vân Hoàng có thể cho chúng ta viết bài hát nên thật tốt. Lưu Nghị sờ sờ cái trán của nàng, cười nói, ngươi là ở mơ mộng hão huyền sao? Nói cái gì mê sảng? Ai không biết Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, chỉ cần có hắn một bài hát, cho dù là cái tân nhân, cũng làm theo có thể hỏa lên. Nhưng ngươi hỏi thăm một chút, này một năm tới, trừ bỏ Tình Hậu, hắn làm sao từng cho người khác viết quá ca? Cho dù là những cái đó thiên vương thiên hậu đều không chiếm được, liền càng đừng nói chúng ta. Đinh Ngụy Linh thở dài, nói, người so người, tức chết người. Hiện tại Vân Hoàng ca khúc đều tới rồi 10 triệu nhất đầu, lại vẫn cứ là dù ra giá cũng không có người bán. Mà chúng ta còn ở vì 100.000 khối tiệc tối nỗ lực. Ha ha, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Hai người đang ở cảm thán gian, phòng tập luyện môn mở ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện là chính mình người đại diện Vương Mỹ Lệ vẻ mặt vui mừng đi đến. Cứ việc Vương Mỹ Lệ phi thường tuổi trẻ, chỉ có 24 tuổi, gia nhập công ty quản lý bộ thời gian cũng mới đã hơn một năm. Nhưng trong công ty người, lại không có một cái dám đối với nàng la lên hét xuống. Bình thường Đinh Ngụy Linh cùng Lưu Nghị mượn phòng ghi âm, chỉ cần Vương Mỹ Lệ đối âm nhạc bộ người ta nói một tiếng, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cứu này nguyên nhân là nàng cùng Tình Hậu là đồng học. Quan hệ phi thường gần. Thuộc về cái loại này tùy thời có thể kêu ra tới cùng nhau đi dạo phố khuê mật. Cái gọi là không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Huống chi vẫn là Triệu Uyển Tình như vậy đại Phật. Cho nên ở trong công ty, mọi người đều vẫn là phải cho Vương Mỹ Lệ ba phần bạc diện. Vương Mỹ Lệ nhìn hai người bộ dáng, cười nói, Đinh tỷ, Lưu ca, không cần luyện nữa, hiện tại hào hào nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, 3 giờ thời điểm, sẽ có một cái đại nhân vật lại đây, nghe các ngươi ca hát, nếu các ngươi biểu diễn có thể vào hắn pháp nhĩ, vậy các ngươi đã có thể thật là muốn thăng chức rất nhanh. Đinh Ngụy Linh nói, Mỹ Lệ, ngươi nói chính là ai nha, như vậy nghiêu. Lưu Nghị cười nói, phía trước ngươi đã thỉnh vài cái âm nhạc chế tác người lại đây. Nhưng đến bây giờ, cũng không có thể cho chúng ta viết ra một bài hát tới. Lần này sẽ không lại là kết quả này đi. Hai người tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng đối Vương Mỹ Lệ còn là phi thường cảm kích. Nàng đối chính mình hai người xác thật là phi thường tận tâm tận lực. Mỗi ngày đều ở chạy quan hệ, tìm chiêu số. Thỉnh một ít trong vòng âm nhạc người hỗ trợ viết ca. Bằng không, Đinh Ngụy Linh cùng Lưu Nghị hiện tại phòng chừng liền cơm đều ăn không được. Vương Mỹ Lệ nói, lần này mời đến người tuyệt đối là nhất nghiêu. Bảo đảm có thể cho các ngươi viết ra thịnh hành cả nước ca tới. Đinh Ngụy Linh cười nói, hiện tại trừ phi là Vân Hoàng lại đây, ta mới có thể tin tưởng. Vương Mỹ Lệ ra vẻ kinh ngạc nói, Đinh tỷ, ngươi như thế nào biết ta đem Vân Hoàng cấp mời tới? Đinh Ngụy Linh sửng sốt, nói, thiệt hay giả? Lưu Nghị mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng kích động chi tình. Hỏi, Mỹ Lệ, ngươi không phải ở nói giỡn đi. Vân Hoàng luôn luôn điệu thấp thực. Hắn cũng không phải là người bình thường tưởng thỉnh là có thể mời đến. Vương Mỹ Lệ hừ một tiếng, lộ ra một cái đắc ý biểu tình. Vênh váo tận trời nói, Lưu ca, người nói không sai, hắn xác thật không phải người bình thường có thể mời đến. Nhưng ta là người bình thường sao? Bằng ta cùng Uyển Tình quan hệ, đừng nói là tới nghe các ngươi ca hát, chính là mang các ngươi đến nhà hắn ăn cơm cũng không bất luận vấn đề gì. Lưu Nghị cùng Đinh Ngụy Linh nhìn nhau, vẫn như cũ không thể tin được hỏi, người tới thật sự? Vương Mỹ Lệ nhìn biểu, tức giận nói, chúng ta ước định chính là buổi chiều 3 giờ. Còn có không đến 1 giờ thời gian. Hiện tại các ngươi tốt nhất đi rửa mặt chải đầu trang điểm một chút. Đừng cho Vân Hoàng lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Lại nói cho các ngươi một việc. Ta nghe Uyển Tình nói, lần này sở dĩ Vân Hoàng muốn lại đây nghe các ngươi ca hát, là bởi vì hắn mẫu thân muốn nhảy quảng trường vũ. Oán giận ca khúc quá ít. Vì thế Vân Hoàng liền viết hai bài hát, nhưng cũng không thích hợp hắn cùng Uyển Tình biểu diễn. Bởi vậy, một khi các ngươi bị hắn nhìn trúng, sẽ lập tức được đến hai đầu thịnh hành cả nước ca khúc. Cũng đủ khai hòa các ngươi danh khí. Cho nên, các ngươi nhất định phải bắt lấy lần này khó được cơ hội. Ta tương lai của hồi môn đã có thể muốn dựa các ngươi. Lưu Nghị sửng sốt một hồi lâu. Lúc này mới đối với Đinh Ngụy Linh nói, nguyên lai người không phải mơ mộng hão huyền, thiên đâu, quá làm người khó có thể tin. Đinh Ngụy Linh ngây ngốc gật gật đầu, sau đó đi đến Vương Mỹ Lệ trước mặt, nghiêm túc nói, Mỹ Lệ, người có biết hay không? Người hôm nay thật là quá Mỹ Lệ. Nói xong, liền ở nàng trên mặt hôn vài khẩu. Vương Mỹ Lệ chạy nhanh né tránh, lau mặt thượng nước miếng. Oán giận nói, Đinh tỷ, ngươi thật là quá bía y thái. Hảo, chạy nhanh đi thu thập một chút đi. Nếu chiều nay chị không được Vân Hoàng, chúng ta đây phỏng chừng đến khóc chết. Cách chương.